chương 525-526, lần trước chúng ta đã cùng đi ra ngoài ăn cơm rồi, mặc dù mang theo một cái kỳ đà cản mũi lần này liền đi xem phim đi liền hai người chúng ta Diệp Hoản Hoản có chút hưng phấn đề nghị. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài lấp lánh mong đợi ánh mắt, nhất thời không nói gì. Diệp Hoản Hoản cau mày, làm sao rồi, ngươi không muốn đi à, chỉ là sợ ngươi buồn chán. Tư Dạ Hàn thản nhiên mà mở miệng. Diệp Hoản Hoản ngẩn người, sợ nàng buồn chán, sợ nàng cùng hắn đợi ở chung một chỗ sẽ không trò chuyện sao? Diệp Hoản Hoản nháy mắt một cái, tự nhủ lầu bầu, nguyên lai ngươi cũng biết rõ mình buồn chán a. Cuối cùng Diệp Hoản Hoản vẫn là đem Tư Dạ Hàn cho ném ra cánh cửa. Hôm nay là cuối tuần, cái thời điểm này lại là giờ cao điểm, rạp chiếu phim xếp hàng đầy người. Diệp Hoản Hoản đảo mắt nhìn một vòng, rốt cuộc tìm được một cái chỗ trống, sau đó kéo Tư Dạ Hàn đi tới, ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi lấy phiếu. Cho dù đã cố ý ăn mặc phổ thông cùng nhàn nhã, nhưng Tư Dạ Hàn chẳng qua là tùy tiện ngồi ở chỗ đó mà thôi, trong đám người vẫn là giống như một cái vật sáng. Diệp Hoản Hoản nói xong liền vội vàng đi xếp hàng lấy phiếu. Rốt cuộc vào tay phiếu, lại chạy trở về trước mặt của Tư Dạ Hàn. Ngươi muốn uống cái gì ta đi mua bắp rang có muốn hay không? Tư Dạ Hàn, tùy ý Diệp Hoản Hoản. Được rồi, ta đây liền tự xem mua nư á à. Tư Dạ Hàn, ừm. Diệp Hoản Hoản nói xong liền bạch bạch bạch lại chạy đi xếp hàng mua thức uống cùng bắp rang, sau đó lại đi bên kia mua linh thực. Tư Dạ Hàn hướng về xếp hàng đám người nhìn một cái, phát hiện đang xếp hàng cơ hồ tất cả đều là nam nhân, nhưng Diệp Hoản Hoản lại ôm lấy một đôn nở dê đồ vờ tờ bính đáp chạy động chạy tây một cái nào đó tình thương vì chịu đại ma đầu cái này mới rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện, dường như không đúng chỗ nào. 526 chương 526 rất ngọt cầu mua xong bắp rang cùng có cả có là sao. Diệp Hoản Hoản đã về tới Tư Dạ Hàn bên kia, bảo bảo, cửa tiệm kia kẹo đường ăn cực kỳ ngon, ta đi mua cho ngươi một cái nếm thử một chút, ngươi chờ ta một chút ta. Diệp Hoản Hoản nói xong liền tựa như một trận gió hướng về đám người nhiều nhất địa phương chạy tới. Bán kẹo đường địa phương quả thật rất hot, xếp hàng rất dài đội ngũ, Diệp Hoản Hoản chạy tới xếp hạng trong đội ngũ, rất nhanh xen lẫn tại một bọn đàn ông cùng tình nhân trong lúc đó. Tư Dạ Hàn ánh mắt thâm thúy yên lặng hướng về trong đám người nữ hài nhìn lại, một hồi lâu sau, chậm rãi đứng lên. Diệp Hoản Hoản đang trông mong ngóng trông nhìn trước mặt còn có bao nhiêu người đang xếp hàng, bên người đột nhiên rơi xuống một bóng ma. Nàng theo bản năng mà nghiêng đầu, kết quả là phát hiện Tư Dạ Hàn không biết đến đây lúc nào. Ai thế nào ngươi tại sao cũng tới a? Diệp Hoản Hoản không hiểu hỏi, cho là Tư Dạ Hàn là có chuyện gì tìm nàng. Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà nhận lấy trong tay nàng xách theo bắp rang cùng có cả có lạ, sau đó mở miệng nói, đi ngồi bên kia. A Diệp Hoản Hoản còn có chút không phản ứng kịp Tư Dạ Hàn là có ý gì. Tư Dạ Hàn, ta tới xếp hàng. Diệp Hoản Hoản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, khuôn mặt không tưởng tượng nổi. Cao quý mồ hôi lạnh không dính khói bụi trần gian như vậy Tư Dạ Hàn. Lại còn có như vậy tiếp đất tức giận thời điểm đều biết loại chuyện này chắc là bạn trai làm rồi. Diệp Hoản Hoản thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, không có việc gì à, hay là để ta đi ngươi ngồi nghỉ ngơi là tốt rồi, không có suy yếu như thế. Thái độ của Tư Dạ Hàn giữ vững. Diệp Hoản Hoản không có cách nào không thể làm gì khác hơn là một cái khoác lên cánh tay hắn, chúng ta đây cùng nhau xếp hàng tốt rồi lần này, Tư Dạ Hàn cuối cùng là không nói gì. Đội ngũ rốt cuộc xếp hàng bọn họ. Diệp Hoản Hoản vui vẻ mua một cái to lớn ngũ thải đóa hoa kẹo đường. Tư Dạ Hàn nhìn lấy cái con kia so với người gương mặt còn đánh lớn kẹo chạm vật thể, ăn hết mồ hôi, mới vừa còn nói hắn tiếp đất khí đây. Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ giải thích, yên tâm đi, khẳng định ăn hết, đây là kẹo đường, rất mềm mại rất dối bù, cửa vào liền không còn. Chẳng qua là nhìn lấy rất lớn Diệp Hoản Hoản nói xong, tại nhân viên tiệm tiểu cô nương không ngừng hoa si trộm ánh mắt nhìn Tư Dạ Hàn bên trong. Nhận lấy kẹo đường đi. Nhanh ăn một miếng ngươi lì hệ nờ biết dô y. Diệp Hoản Hoản mong đợi đem kẹo đường tiến tới Tư Dạ Hàn bên mép. Tư Dạ Hàn cau mày, hiển nhiên đối với loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật có chút không chịu nhận có thể. Diệp Hoản Hoản thấy hắn chậm chạp bất động, liền không kịp chờ đợi chính mình tiến tới bên kia, hoa ô cắn một hớp lớn, à, rất ngọt. Tư Dạ Hàn lúc này mới xít lại gần nếm một cái, quả thật, vừa vào miệng liền tăng ra. Là hắn cho tới bây giờ không có hưởng qua mới lạ mùi vị. Diệp Hoản Hoản mong đợi truy hỏi, thế nào ngọt hay không? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm nữ hài tinh lượng ánh mắt, ừm. Kẹo đường sau khi ăn xong, điện ảnh vừa vặn bắt đầu, hai người đứng dậy xếp hàng vào sân. Diệp Hoàn Hoàn hưng phấn cùng một bên Tư Dạ Hàn giới thiệu, bộ này là Kiều Khả Hâm vai chính danh thiếp, Kiều Khả Hâm là khóa này giả thưởng Kim Lan nữ hoàng điện ảnh đây, vẫn là rất đáng giá nhìn một cái. Nói tới chỗ này, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên nhớ tới giả thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải là 3 ngày sau, đời này vào lúc này còn không có công bố tin tức đây, vì vậy gấp vội mở miệng nói, khúc khúc ho khan, ta là nghe được nội bộ tin tức, nghe nói giả thưởng Kim Lan tốt nhất nữ chủ sẽ là Kiều Khả Hâm, chính là không biết thiệt giả, ngược lại ta cảm giác bộ này kịch chất lượng không tệ là được mồ hôi, thiếu chút nữa nói lỡ miệng tới trước hai trường, về đến nhà tiếp tục, nghe nói trang kế tiếp đập cái, chương kế tiếp sẽ ngọt hơn nha.